LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529, gặp lại Âu Dương gia tộc. Lạc Thần Điện nơi này, chỉ là nghe một lần danh tự cũng cảm giác không tầm thường. Chỉ cần cùng thần dính vào bên cạnh, bất kể có phải hay không là thật sự có quan hệ, phản đăng cảm giác đều rất cao to bên trên. Nếu cổ võ gia tộc trước đó tới qua cái này thượng cổ di tích người đều tôn sùng như vậy, Lạc Thần Điện nơi này cũng có thể từ gián tiếp nói rõ Thái Thản Cự Viên không có lừa gạt Tô Minh. Cái này Lạc Thần Điện đoán chừng bên trong hội có một ít đồ tốt, tại thượng cổ di tích bên trong mù đi dạo cũng không phải là cái gì sự tình. Đừng nhìn Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu đều đưa đến một chút đồ tốt, nhưng nói trắng ra là cái này cũng không tính là gì đúng nghĩa đồ tốt. Bởi vì những vật này, phần lớn đều là cùng thượng cổ di tích bên trong linh thú có quan hệ. Mà thượng cổ di tích bên trong quý giá nhất cũng là một những thứ gì? Tự nhiên là người lưu lại đồ vật. Sở dĩ cái này Lạc Thần Điện là nhất định phải đi. Nơi đó cũng là một cái tập hợp địa phương. Tin tưởng Lâm Thương Hải khẳng định cũng sẽ đi qua. Đã như vậy thoại việc này không nên chậm trễ. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Vậy chúng ta đi. Nắm chặt đuổi tới đó. Nói không chừng đi sớm có thể có cái gì phúc lợi loại hình đâu. Tô huynh, người trước đừng có gấp. Chúng ta trước tiên cần phải xác định một lần nên đi hướng nào. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đây rốt cuộc nên về phương hướng nào đi. Lâm Vũ Phu bốn phía xem nhìn một cái, tựa hồ muốn dựa vào cảm giác của mình đến chọn một cái phương hướng. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng nói ra. Người không biết Lạc Thần Điện ở phương hướng nào. Cái này không nên đi. Các ngươi gia tộc trước kia khẳng định có người đến qua nha. Tô huynh, sự tình nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thượng cổ di tích nơi này là rất quỷ dị. Người nghĩ phải hiểu rõ phương hướng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Nếu không làm sao trước đó nhiều người như vậy tới qua, đến bây giờ liền một cái thượng cổ di tích địa đồ đều không lấy ra đâu. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực giống Lâm Vũ Phu nói một dạng. Cái này thượng cổ di tích bên trong phương hướng là rất mơ hồ. Căn bản liền không có cái gì đánh dấu. Chớ đừng nhắc tới nơi này rất lớn. Đủ loại đồ vật cũng nhiều. Rất khó tại mấy ngày bên trong nhớ. Đoán chừng cổ võ gia tộc người cũng vẻn vẹn biết rõ Lạc Thần Điện như vậy cái địa phương mà thôi. Cũng không biết vị trí cụ thể. Lâm Vũ Phu tiếp tục mở miệng nói ra. Chúng ta chọn trước một cái phương hướng đi thôi. Tất cả mọi người là tại tìm vận may. Dù sao tổng có thể tìm tới. Nếu như vận khí không tốt, nhiều lắm là liền muộn một chút đến chứ. Đây cũng là không có biện pháp. Tô Minh không khỏi đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ Lâm Vũ Phu tâm tính này thật đúng là tốt lắm. Nói nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt. Đây nếu là chạy một cái phương hướng ngược nhau, cái kia còn không phải đem người trốn thoát chết rồi. Muốn đi bao nhiêu chặng đường oan uổng nha. May mà Tô Minh là biết rõ phương vị cụ thể. Thái Thản Cự Viên tên kia cho Tô Minh tiết lộ tin tức cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Tối thiểu nhất nó rõ ràng Lạc Thần Điện vị trí. Cái này Tô Minh cũng không trong lòng đậu đen rau muống nó. Thế là Tô Minh trực tiếp vỗ một cái Lâm Vũ Phu. Chỉ Thái Thản Cự Viên cho hắn chỉ phương hướng. Mở miệng nói ra, liền hướng cái phương hướng này đi thôi. Người biết phương hướng, ta không biết, nhưng là cảm giác của ta luôn luôn tương đối chính xác. Khảo thí lựa chọn, từ bốn trong đó ta cuối cùng có thể được đến đối với một cái kia. Tô Minh mỉm cười. Cố ý lắc lư đạo, cụ thể Thái Thản Cự Viên chuyện kia liền trước không nói. Giữ lại một chút cảm giác thần bí, nếu như một hồi thực tìm được, đoán chừng Lâm Vũ Phu đến đối với Tô Minh cảm giác đầu dạp xuống đất. Vậy liền đi bên này a, Lâm Vũ Phu cũng không có ý kiến gì. Dù sao vốn chính là muốn tùy tiện tuyển một cái phương hướng đi. Nếu Tô Minh nói hắn cảm giác chuẩn, vậy hãy theo Tô Minh cảm giác đi thôi. Chỉ hy vọng đừng sai lầm quá nhiều. Hai người tại Hắc Phong Sâm Lâm bên trong cực tốc chạy. Thời gian là phi thường quý báu. Nói không chừng những người khác đã tiến vào Lạc Thần Điện. Một chút cũng không có thể chậm trễ. Mà Lâm Vũ Phu trải qua Tô Minh tinh thần lực tẩy lễ. Cộng thêm uống một bình trăm quả linh tửu. Lúc này thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chạy nhanh căn bản liền không có vấn đề. Thượng cổ di tích bên trong không có đêm tối. Càng không pháp khiến người ta cảm thấy thời gian biến thiên. Tựa hồ thời gian vẫn luôn là ngừng một dạng. Người đều hy vọng thời gian có thể đứng im. Nhưng là thật có loại cảm giác này thời điểm. Người liền sẽ rõ ràng loại cảm giác này cũng không tốt. Không cảm giác được thời gian biến hóa. Sẽ chỉ cảm giác trong lòng đặc biệt nôn nóng. Hai người cũng không biết đến cùng chạy bao lâu. Tô Minh ngay cả điện thoại đều không có thời gian móc ra nhìn một chút. Một điểm khái niệm thời gian cũng không có. Tô Huynh, ngươi mau nhìn phía trước. Nơi đó hẳn là Lạc Thần Điện rồi a hát. Lâm Vũ Phu bỗng nhiên chỉ một lần phía trước. Đồng thời dừng bước. Tô Minh cũng là lập tức ngừng cước bộ của mình. Ngừng chân nhìn một chút. Quả nhiên phía trước chính là Hắc Phong Sâm Lâm cuối. Mà Tô Minh tới phía ngoài bên cạnh xem xét. Phát hiện lại là một phen cảnh tượng bất đồng. Phía trước bầu trời thoạt nhìn. Phảng phất treo đầy ánh chiều tà. Cho người ta một loại hùng hồn. Thê lương cảm giác. Mà ở cái này ánh chiều tà phía dưới. Chính là một tòa cung điện to lớn. Cung điện đã hoàn toàn lụi bại. Thoạt nhìn chỉ còn lại cũ nát một chút gạch đá mà thôi. Cùng bề ngoài không có quan hệ gì. Tô Minh có thể khẳng định đây chính là Lạc Thần Điện. Bởi vì dựa theo Thái Thản Cự Viên chỉ dẫn. Dọc theo cái phương hướng này đi. Ra Hắc Phong Sâm Lâm không xa chính là. Tuyệt đối sẽ không lại có tòa thứ hai cung điện. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Đây chính là Lạc Thần Điện. Tổng sẽ không còn có tòa thứ hai cung điện a. Tô Huynh, người cảm giác này. Cũng thật sự là quá chuẩn một chút đi. Vậy mà thoáng cái liền bị ngươi cho được đúng rồi. Lâm Vũ Phu vui mừng không thôi. Thậm chí có chút sùng bái mà nhìn xem Tô Minh. Bốn phương tám hướng bên trong được một cái. Giống như là thi thời điểm được đơn hạng lựa chọn một dạng. Độ khó vẫn tương đối cao. Dựa theo bình quân lãi suất đến tính toán. Vẻn vẹn chỉ có 25% mà thôi. Chân chính được qua người đều biết rõ. Làm ngươi thực đi được thời điểm. Trên thực tế có thể có 1-20% tỷ lệ liền đã rất tốt. Kết quả thật đúng là bị Tô Minh cho được đúng rồi. Đây thật là không lời nói. Tô Minh nhân phẩm quá khá hơn một chút. Khụ khụ trong lòng biết gốc tích Tô Minh. Cũng chỉ có thể cười cười không nói. Cái này bức, Tô Minh liền xem như trang đi ra. Thế là Tô Minh nói rất bình tĩnh. Điệu thấp, cái này là nam nhân giác quan thứ 6. Tô Huynh. Chúng ta tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. Cũng không biết có người đã tới chưa. Lâm Vũ Phu trực tiếp một câu. Đem Tô Minh từ trang bước trong trạng thái. Liền trực tiếp cho kéo ra. Hai người tăng nhanh tốc độ. Đi thẳng tới Lạc Thần Điện bên này. Đến gần xem xét. Mới phát hiện cung điện này đã tàn phá không còn hình dáng. Tựa hồ đã trải qua đủ loại tang thương. Để cho người ta xem xét liền nhịn không được một trận trầm trọng. Tại sao lại xem lại các ngươi hai? Ai ngờ ngay lúc này, một câu thanh âm liền vang lên. Tô Minh nhíu mày một cái. Xem xét lại là Âu Dương gia tộc hai người. Âu Dương Khải Ẩn cùng Âu Dương Sóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.